Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 190, Tống Tiểu Chân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, Lộc Minh Sâm đi cùng cô tới nhà họ Ngôn chúc Tết Lý Nhược Lan và Ngôn Thành Nho. Tô Nguyễn nhìn anh giả vờ nghiêm trang chính trực giữ gìn thể diện cho cô. Sau khi nhận bao lì xì xong, cô lấy cớ không yên tâm để dì Phúc ở nhà một mình. Để Lộc Minh Sâm về nhà trước, Lộc Minh Sâm nghiêng đầu nhìn qua. Tô Nguyễn giả vờ hùng hổ đuổi người. Đi mau, về trước đi, nếu không em lo lắng cho dì Phúc. Ngồi bên này cũng không yên tâm. Lý Nhược Lan giận dỗi. Con không yên tâm ngồi ở đây nên ép Minh Sâm về nhà. Làm vậy không phải bắt nạt người ta sao? Chưa đợi bà ấy nói xong, Tô Nguyễn đã đẩy Lộc Minh Sâm ra ngoài rồi. Cô còn quay đầu lại khoe khoang với Lý Nhược Lan. Con không bắt nạt anh ấy. Ai bắt nạt anh ấy? Tuy rằng Lý Nhược Lan nhìn cô trách cứ, nhưng trong mắt đều là ý cười. Nếu chuyện hôn nhân của Thiếu Dục cũng thuận lợi như con thì tốt biết mấy. Lý Nhược Lan không nhịn được cảm thán. Tô Nguyễn chui vào phòng bếp sắt rau giúp bà ấy. Hôm nay Ngôn Thiếu Dục định dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Vân Chi sau ngày hồi môn từ nhà bà ngoại về, đột nhiên Ngôn Thiếu Dục nói muốn dẫn bạn gái về nhà. Lý Nhược Lan và Ngôn Thành Nho đều vui mừng không chịu nổi. Năm nay Ngôn Thiếu Dục đã học năm 4, trong niên đại kết hôn sớm này, sau khi tốt nghiệp đều thuộc lớp thanh niên lớn tuổi rồi. Cho nên đa số đều chưa tốt nghiệp đã kết hôn. Nghe nói anh ấy có bạn gái từ nửa năm trước. Ngay từ lúc đó người nhà họ Ngôn đã bắt đầu chuẩn bị. Thật ra cũng rất thích hợp. Hai đứa nó học cùng chuyên ngành. Nói không chừng sau khi tốt nghiệp có thể được phân vào cùng một cơ quan. Cũng là người địa phương. Cha mẹ đều là công nhân xưởng thực phẩm. Nghe nói còn một cậu em trai đang tham gia quân ngũ. Nhà có ba chị em. Con bé là con cả. Lý Nhược Lan vui vẻ nói. Con cả khá tốt, có trách nhiệm, có thể gánh vác trách nhiệm quản gia. Sau này có thêm anh chị em khác, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó giọng bà ấy lại có chút thấp thỏm. Có điều không biết tính tình cha mẹ con bé thế nào. Có dễ ở chung hay không? Anh trai con cũng thật là chỉ biết nhà gái không tồi. Không biết hỏi thăm xem mẹ vợ thích gì. Sau này sao lấy được niềm vui của cha mẹ vợ. Ngôn Thành Nho tự tin 10 phần. Em cứ yên tâm. Thiếu Dục có chừng mực. Cũng đúng. Nếu em là mẹ vợ, chắc chắn em sẽ thích nó. Thích không chịu được. Lý Nhược Lan bật cười. Lát nữa đưa bao lì xì 100 có được không? Hay là cho nhiều thêm một chút? Ngôn Thành Nho dở khóc dở cười. Vậy là đủ rồi, lần đầu tiên tới nhà, đủ lễ nghĩa là được. Cho nhiều quá, lỡ con gái người ta không vừa ý, sẽ có áp lực. Hiện giờ tiền mừng tuổi đều là 3 đồng 5 đồng, bao lì xì 100 đồng đã rất không tệ rồi. Lý Nhược Lan cười nói, không phải là do khi tổ chức hôn lễ cho Nguyễn Nguyễn vung tay quá chán đã quen rồi sao? Ngôn Thành Nho cũng cười rộ lên. Ngôn Thiếu Thời thò đầu qua, ra vẻ thần bí, nói, chị dâu con xinh cực kỳ. Lý Nhược Lan lập tức hứng thú, con gặp bao giờ, trông con bé thế nào? Ngôn Thiếu Thời cười gian, anh trai con có ảnh chụp. Lý Nhược Lan hùng hổ, không phải con lại lén lút lục lọi đồ đạc của anh trai con chứ? Ngôn Thiếu Thời kêu to oan uổng, mẹ nghĩ con là ai chứ? Là lúc anh trai xem con nhìn thấy, anh ấy giữ tấm ảnh kia kỹ lắm. Lý Nhược Lan cũng chỉ nói vậy mà thôi. Thấy cậu thật sự không làm gì không quy củ, lập tức quay lại đề tài mình hứng thú. Trông thế nào? Giống. Ngôn Thiếu Thời còn chưa nói dứt lời, đã nghe thấy tiếng xe máy từ bên ngoài truyền tới. Cậu lập tức chạy tới cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài. Mẹ, anh ấy đón chị dâu về rồi. Người một nhà vội vàng cúi đầu sửa sang lại quần áo. Tô Nhuyễn và Lý Nhược Lan còn sửa lại tóc cho nhau, rồi mới ra cửa nghênh đón. Chỉ một lát sau, Ngôn Thiếu Dục đã dẫn theo một cô gái trẻ tuổi, dáng người yểu điệu lên lầu. Lý Nhược Lan lập tức cười thấy răng không thấy mắt, nhiệt tình nói, đây là Tiểu Trân à, mau mau, mau vào nhà thôi. Khó trách Lý Nhược Lan cao hứng như vậy, bởi vẻ ngoài của Tống Tiểu Trân thật sự rất đẹp. Tuy rằng dáng người không cao lắm, nhưng làn da trắng nõn, mắt hạnh mũi quỳnh, hốc mắt hơi sâu, mái tóc mượt mà buông xõa trên vai. Khi thẹn thùng mím môi còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Nhìn qua hơi giống búp bê Tây Dương. Tất nhiên sẽ được cộng đồng nhan khống yêu thích rồi. Vốn dĩ Tô Nhuyễn cũng rất vui mừng. Nhưng khi ánh mắt cô gái này quét đến người cô, không hiểu sao cô lại nhận ra một tia địch ý mơ hồ. Tô Nhuyễn không hiểu ra sao. Ban đầu còn cho rằng mình bị ảo giác. Bởi hai người chưa gặp nhau lần nào, có địch ý thì quá kỳ quái rồi. Cách chương